Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, bắt hành động. Vậy chúng ta mau chóng đi cứu viện Tony A. Pepper Potts nhìn xem cho nàng mang đến tin tức Aaron cùng Coulson, lo lắng nói ra. Coulson cũng là khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra: "Pot nữ sĩ, đồ vật trong này, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra, cũng không có Stark tiên sinh vị trí cụ thể, chỉ là đã chứng minh sự kiện lần này chân chính kẻ chủ mưu. Còn có Stark tiên sinh như cũ may mắn còn sống sót tin tức. Nhưng đối với tìm kiếm hành tung, không có quá nhiều viện trợ. Hơn nữa chúng ta cũng cần hành sự cẩn thận, trước hết xử lý Obadiah vấn đề. Không thể để cho hắn trở thành biến số, ảnh hưởng đến Stark tiên sinh an toàn. Không thể để cho hắn có bất kỳ phản ứng." Obadiah, Pepper Potts lúc này đã không có Obi, biệt danh. Lúc nói lời này, thật là có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Pepper trong đôi mắt bi thương vẻ mặt, cũng đang bị phẫn nộ dần dần bao trùm. Thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có sắc bén hàn quang. Pepper Potts cũng không có cái gì cùng Obadiah đi bàn điều kiện tâm tư. Biết vậy sẽ chỉ chịu áp chế. Tony đều bị hắn hãm hại thành dạng này. Chuyện này không có mảy may chỗ giảng hòa. Các ngươi hy vọng ta làm thế nào? Pepper không hổ là tương lai Stark tập đoàn trưởng môn nhân. Nhìn sự tình tương đương thấu triệt, trong lòng hoàn toàn minh bạch. Trong này căn bản cũng không có chỗ để thỏa hiệp. Obadiah cùng Tony chỉ có thể lưu lại một cái. Coulson thấy một lần Pepper Potts như thế phối hợp, cũng là hơi thở dài một hơi, rõ ràng tiếng nói, trầm giọng nói ra: "Chúng ta là như thế này kế hoạch. Los Angeles, dài bãi, Obadiah biệt thự, một chiếc toa thức xe vận tải, hai chiếc màu đen SUV, dừng ở chính diện cách một con đường chỗ bí mật. Cái khác ba phương hướng, mỗi cái phương hướng đều có ba chiếc màu đen SUV. Đem hắn tứ phía đoàn đoàn bao vây. Toa thức xe vận tải, tự nhiên vẫn là Aaron cùng Coulson chiếc kia nghe lén xe. Còn lại SUV bên trong thì là SHIELD đặc chiến đội viên. Nghe lén xe trong xe, Aaron lần nữa đổi lại một thân y phục tác chiến. Nhưng cùng lần trước chui vào nơi này khác biệt, dùng động đạn, ống ngắn shotgun, cách âm mini đột kích, súng lục giảm thanh, súng gây mê, võ trang đầy đủ. Coulson nhưng vẫn là một thân đồ vét dày da, lần này vẫn là làm chiến đấu chỉ huy. Trong xe ngoại trừ Aaron cùng Coulson, còn có một người, lại không phải tóc đỏ sóng lớn Black Widow lão đại tỷ, mà là một cái hoạc phong cùng hai người bọn họ hoàn toàn không hợp nữ tính. Pepper Potts cùng Coulson định tốt rồi kế hoạch. Tại bắt được Obadiah đằng sau, viện trợ toàn lực điều tra. Nhưng điều kiện một trong chính là toàn bộ hành trình đi theo. Coulson cũng biết chuyện này khuyên không được, không mắt thấy mới là thật. Pepper Potts là sẽ không yên tâm. Mặc dù có hơi phiền toái, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Hơn nữa dạng này cũng có thể bảo hộ Pepper không bị Obadiah nhớ thương, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Pepper Potts còn là lần đầu tiên gặp Aaron cái này một thân trang phục, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Cùng cái kia mặc dù cao lớn uy mãnh, nhưng là tư văn hữu lễ ánh nắng nam khác biệt. Lúc này Aaron cũng là nhiều ba phần uy vũ, ba phần sát khí, không giống với lần trước bị phát hiện coi như thất bại. Lần này cũng là muốn gặp máu. Trên màn hình là một bộ trong biệt thự X-quang thành tượng hình tượng. Chỉ có công trình kiến trúc hình dáng, cùng trong biệt thự hình người, phần lớn là 321 tổ không ngừng di động tới. Cũng có đơn độc đứng lặng tại cao điểm chạm gác. Trong đó rõ ràng nhất là một tên một mình tại thư phòng vị trí thể trạng cường tráng thân hình cao lớn đầu trọc. chính là mục tiêu lần này. Obadiah Stane, ta đi chuẩn bị. Aaron nói xong mang tới che đầu cùng kính bảo hộ. Thu được. Coulson nhìn chăm chú lên màn hình, cũng không quay đầu lại nói ra. Aaron mở ra sau khi cửa xe liền muốn xuống xe, lại nghe được Pepper Potts nhẹ giọng nói một tiếng, người muốn cẩn thận à. Mỉm cười, đối với Pepper dựng lên cái ngón tay cái, xuống xe đóng cửa. Aaron biết Pepper Potts ý tứ là để cho mình cẩn thận, khác phá hủy hành động, để Tony Stark gặp được nguy hiểm, như vậy thì dùng một hồi hoàn mỹ vô song tiềm hành. Một cái nghiền ép thức thắng lợi, để vị tiểu thư này an tâm một điểm đi. Nhưng lại không biết, Pepper Potts cũng là thật sự có chút lo lắng an toàn của hắn. Dù sao cũng là nhiều người như vậy đi cùng mặt khác một đám vũ trang phần tử liều mạng, còn không phải là vì nghĩ cách cứu viện Tony. Tiểu tỷ tỷ trong lòng tự nhiên có một phần cảm kích. Aaron xuống xe, cũng không có cùng bên cạnh hai chiếc SUV đặc chiến đội viên tụ hợp, mà là một thân một mình hướng về biệt thự phương hướng ẩn núp đi qua. Nơi này là tác chiến trung tâm, kiểm tra trò chuyện, one two, Coulson thanh âm lập tức bên tai máy bên trong vang lên. Alpha team copy, A đội thu được, Bravo team, B đội, copy, Charlie team, C đội, copy, Delta team, D đội, copy. Bốn cái thanh âm từ Aaron trong tay nghe truyền đến. Aaron cũng lập tức đáp. N echo 1, E 1, copy, bắt đầu đối với lúc. Ok, E 1, chờ ta tín hiệu. Theo Coulson ra lệnh một tiếng, Aaron giấu ở khoảng cách biệt thự xa hơn một chút một ít chỗ bí mật, rút ra tăng thêm cùng thân súng gần như giống nhau lớn lên dụng cụ giảm thanh FN-57 USG súng ngắn. Hết sức chăm chú đề phòng, thật giống như ẩn núp thợ săn, kéo căng cung tiễn tập trung vào con mồi, lúc nào cũng có thể sẽ phát ra một kích chí mạng. Lúc này không giống ngày xưa, không còn là như lần trước đồng dạng thầy ánh sáng chết ẩn núp hành động, mà là ẩn nấp đột kích. Lần này là có thể chơi khang thị tiềm hành pháp, Muso loại tiềm hành trò chơi. Nói cách khác, chỉ cần không bị phát hiện, dù là sau lưng máu chảy thành sông cũng không quan trọng. Hoặc là nói, vì không bị phát hiện, giết hắn cái chó gà không tha. Aaron cũng đặc biệt đổi súng ngắn, không còn là thường dùng Glock 19, hoặc là uy lực càng lớn HKP30L, mà là áp dụng so 9mm nhỏ một vòng 5.7mm viên đạn FN-57 USG súng ngắn. Súng này mặc dù ra khỏi nòng tốc độ mặc dù nhỏ một chút, nhưng thắng ở càng nhẹ nhàng, độ chính xác cao hơn, cách hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa đổi thành nhọn đầu đạn, xuyên thấu hiệu quả càng tốt hơn. Đây đối với có thể mỗi một thương nổ đầu Aaron tới nói, khuyết điểm đều có thể xem nhẹ, liền chỉ còn lại có ưu điểm. Nhất là còn có thể sử dụng phiên bản dài 30 phát dài hộp đạn. Biệt thự cái này một phiếu vũ trang hộ vệ, coi như không phải ẩn nấp đột kích, tỏ rõ ý đồ dùng sức mạnh, Aaron đều có thể không mang theo đổi đạn hộp liền đều cho thu thập. Một khung bàn tay chống ra lớn nhỏ máy bay không người lái, nương theo lấy cánh quạt rất nhỏ ong ong thanh âm, mượn bóng đêm bay đến biệt thự trên không. EMP công kích. 3, 2, 1. Theo trong tai nghe Coulson thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tư lạp, một tiếng. Máy bay không người lái phát ra liên tục dòng điện phun trào thanh âm. Sau đó Aaron liền gặp được trong biệt thự nhất thời, ông, một tiếng. Chiếu sáng cơ sở toàn bộ dập tắt, lập tức liền đã rơi vào hắc ám bên trong. Aaron tay trái duỗi tay lần mò kính bảo hộ bên trái biên giới. Tầm nhìn bên trong nhất thời biến thành ánh sáng xanh lục nhìn ban đêm hình thức. Đi theo thân hình như là mũi tên thoát ra, lấy 100m bắn vọt tốc độ hướng về biệt thự phương hướng vọt tới. Lúc này trong biệt thự, đã truyền ra một trận rất nhỏ rối loạn thanh âm. Aaron biết thời gian cấp bách, nhất định phải thừa dịp Obadiah lúc đầu bối rối, không kịp phản ứng thời điểm, một lần hành động đem hắn bắt sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.